Tái sinh trong cơn hận chư u. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06 khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, bố mẹ ngồi bên giường bệnh. Khi thấy tôi tỉnh dậy, mắt họ đều đỏ hoe. Tôi mở miệng hỏi, họ đã bị bắt chưa? Mẹ tôi gật đầu, rồi lại tỏ ra không hài lòng. Sự việc lớn như vậy mà con lại giấu chúng tôi. Song song, con định khiến bố mẹ chết khiếp à? Giọng mẹ tôi có phần nghẹn ngào. Bà cẩn thận nắm lấy tay tôi. Từ nay đừng làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Tôi kéo keo khóe miệng. Lần sau sẽ không làm nữa. Chính vì biết họ sẽ lo lắng, tôi mới chọn giấu bố mẹ. Nếu họ biết tôi sẽ liều mạng vào tình huống này, chắc chắn họ sẽ ngăn cản tôi. Nhưng Dư Đình Đình sẽ không buông tha tôi. Chỉ có thể ra tay trước, mới có thể một lần đánh trúng. Rõ ràng, lần này tôi đã dự đoán đúng. Ngay từ khi Dư Đình Đình tiếp cận tôi, tôi đã biết cô ấy có âm mưu khác. Tôi cố tình giả vờ bị cô ấy làm cảm động, diễn một màn bạn thân thân thiết, nhưng trong khi đó, tôi đã dùng tiền lì xì tìm vài người, luôn theo sát tôi từ khoảng cách 100 mét. Tôi bảo họ, nếu Dư Đình Đình dẫn tôi vào một nơi mà họ không vào được, lập tức thông báo cho cảnh sát tuần tra gần đó. Quả thật, Dư Đình Đình đã mắc câu, cô ấy không thể chờ đợi để phá hủy tôi. Vì vậy tôi đã dùng kế của cô ấy và vào nơi mà cô ấy đã sắp xếp từ trước. Tại đây, tôi đã thấy được Giang Phong, cũng nhìn thấy những kẻ hèn hạ đã hành hạ tôi đến chết ở kiếp trước. Cơn thù hận mãnh liệt gần như nuốt chửng lý trí của tôi. Nếu không phải vì Dư Đình Đình liên tục khiêu khích, có lẽ tôi đã không nghĩ ra kế hoạch đối phó nhanh đến vậy. Đúng vậy, tôi đã cố ý làm vậy. Cảnh sát đã đến kịp thời, nếu họ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho tôi, có thể sử dụng các lý do khác để che đậy sự thật. Ngay cả khi thực sự bắt được bọn họ, thì cũng chỉ là cảnh cáo hoặc tạm giữ mà thôi. Tuy nhiên, các vết thương trên người tôi lại trở thành chứng cứ đanh thép để kết tội chúng. Tôi đương nhiên không để chúng có cơ hội phản bác, vì tôi chưa hồi phục hoàn toàn, cảnh sát đã đến bệnh viện để ghi lời khai. Tôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng, không thể chấp nhận việc bị các sĩ quan nam thẩm vấn. Cuối cùng, chỉ còn lại nữ cảnh sát đầu tiên tiếp cận tôi. Sau vài ngày trao đổi, họ đã thu thập được đầy đủ lời khai. Với việc điều tra sâu hơn về bọn họ, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng chúng là một băng nhóm có tổ chức và có âm mưu. Trước đó, chúng đã phạm nhiều tội ở khu vực thành phố, lần này cũng bị xử lý đồng thời. Tất cả các tội ác sẽ được công bố ra ánh sáng, đám người hèn hạ này không thể quay đầu lại được nữa. Sau khi xuất viện không lâu, tôi đã trở lại trường học. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ gặp Dư Đình Đình ở trường. Tôi rõ ràng nhớ rằng hôm đó cô ta cũng đã bị đưa đi. Dư Đình Đình dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cô ta đi đến gần và kiêu ngạo khoe khoang. Chắc hẳn cô rất tò mò tại sao tôi lại ra ngoài được, phải không? Lâm Song, cô đã tính toán mọi thứ rất kỹ. Nhưng cô quên rằng người có tiền và quyền lực không cần phải ngồi tù. Cô nghĩ Giang Phong là ai mà có thể bị một cô gái trẻ như cô tính toán. Lâm Song, cô đã đắc tội với Giang Phong, những ngày tốt đẹp của cô còn ở phía trước đấy. Cô ta tự mãn nâng cằm lên và rồi xoay người rời đi một cách phong lưu. Sau khi tan học, tôi mới nhận được câu trả lời từ chị cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm côn đồ đó đều khăng khăng rằng chúng chỉ bị thu hút bởi hình thức, không có liên quan gì đến Giang Phong và Dư Đình Đình. Chúng hoàn toàn là những người bị liên lụy vô tội. Vô tội, thật là nực cười. Tôi biết em không thể chấp nhận kết quả này, nhưng xin hãy tin tưởng vào cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ mang lại công lý cho em. Thế lực của Giang Phong ở thành phố Bắc Kinh rất phức tạp, để triệt tiêu hoàn toàn, chúng tôi cần thêm thời gian. Em cũng không cần phải lo lắng, người của chúng tôi sẽ theo dõi hắn 24 giờ một ngày, hắn tuyệt đối không dám động đến em một sợi tóc. Dù tôi đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất từ trước, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng cảnh sát, tôi vẫn cảm thấy thất vọng. Ở kiếp trước, sau khi tôi chết, Giang Phong vẫn tiếp tục làm mưa làm gió ở thành phố Bắc Kinh. Cái chết của tôi không ảnh hưởng gì đến hắn. Kiếp này cũng vậy, tôi phải kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi có thời điểm thích hợp để tiêu diệt hắn hoàn toàn. Cách chương.